mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Thứ 296 chương trùy pháp quát tháo. Người thường nuốt vào, sinh mệnh chi thạch cũng có thể thoáng cái tăng hơn 1.000 năm tuổi thọ. Còn có thể lớn mạnh sinh cơ khí lực, cải thiện gen, đề thăng sinh mệnh đẳng cấp. Mà loại này, sinh mệnh chi thạch mặc dù là bạch nuốt thú trên người ngưng tụ ra tới, lại là một loại hàng thật giá thật mộc hệ bảo vật. Đối thực vật loại sinh mệnh tác dụng lớn nhất, cho dù là một gốc cây bình thường thực vật, ở hấp thu loại bảo vật này hậu, cũng có thể chậm rãi tiến hóa đến vạn tái cành, hơn nữa bắt ra tiềm lực có thể đào. Vừa nghĩ tới, sinh mệnh chi thạch mang đến các loại chỗ tốt. Ninh Tiểu Mỹ lại cũng che không được đối với lần này vật dục vọng. Thân hình nhoáng lên, liền nhanh như tia chớp vọt tới. Kia chỉ đang ở số chết dãy rụa bạch nuốt thú bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Lại là đình chỉ dãy rụa, theo trong miệng phun ra tảng lớn sương mù màu trắng. Ninh Tiểu Mỹ lập tức dừng thân hình, sắc mặt mưa nắng thất thường nhìn những thứ ấy tập cuốn tới xương trắng. Nàng sau này mặt bay ra mấy chục thước, trên lưng chợt hiện ra màu đỏ tươi sắc bản nguyên, điều đỏ tươi sắc dây leo nhanh như tật điện quật mà đi. Theo xương trắng hậu phương thỉnh thoảng truyền đến từng đợt quật tiếng. Còn kèm theo kia chỉ bạch nuốt thú giống giận, bỗng nhiên, những thứ ấy sương mù như có ý thức bàn. Vậy mà phân thành vài cổ, tốc độ cực nhanh hướng phía Ninh Tiểu Mỹ đích thân tiền tả hữu vây quanh mà đến. Vừa thấy cảnh này, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng sát ý đốn sinh, trên lưng quang xí chợt lóe, liền ở tại chỗ biến mất được vô tung vô ảnh, ký kia mấy đạo xương trắng phát cái không, khi nàng lại lần nữa hiển lộ ra thân hình thời gian. Thình lình đã xuất hiện ở kia chỉ bạch nuốt thú trên đỉnh đầu phương. Nàng hừ nhẹ một tiếng, một phen vô hình đại trùy, trọng trọng oanh kích ở bạch nuốt thú não vực, nó tiếng hô bị kiềm hãm, thân thể lại co quắp mấy cái, tựa hồ cực kỳ thống khổ, lại cũng không cách nào khống chế những thứ ấy xương trắng. Lệnh kỳ nhao nhao tan đi, tinh thần trùy pháp ở giới la trong học viện có tương đối hoàn chỉnh tu luyện bí kỹ. Mặc dù còn có càng nhiều những thứ khác tinh thần tu luyện bí kỹ. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ sớm liền đã quen rồi tinh thần trùy pháp loại này ổn thực tinh thần bí kỹ. Bất luận là kỳ ổn định tính còn là rèn đúc tinh thần lực. Cũng có rõ rệt hiệu quả, mà Ninh Tiểu Mỹ hiện tại, có thể một chút phát ra 50 đạo tinh thần trùy pháp. Cho dù là đối mặt vạn tái cảnh cường hãn sinh vật, cũng có thể một kích đem kỳ bị thương nặng, xương trắng tan đi. Chỉ thấy kia chỉ bạch nuốt thú hữu khí vô lực thấp ô. Nó nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, trong mắt một lần nữa thiêu đốt ra nuốt chửng dục vọng. Chỉ thấy trên lưng nó, hiển lộ ra đến một cái màu trắng bạc quái thú hư ảnh. Này là của nó bản nguyên lực, chỉ là quái thú này hư ảnh thập phần ngưng thực, dường như vật còn sống bình thường sinh động. Nó một thoáng hiện, sẽ không nhập tới bạch nuốt thú trong cơ thể. Sau đó liền thấy đến bạch nuốt thú thân hình dường như khí cầu bình thường trướng đại. Trên người bạch quang chói mắt, đem quấn quanh ở trên người vô số cần phải mạn cấp chấn được nát bấy. Vừa được đến tự do, bạch nuốt thú lập tức ngút trời mà hướng, mở một cái ngụm lớn hướng phía Ninh Tiểu Mỹ phụt lên ra tảng lớn xương trắng. Ninh Tiểu Mỹ sớm có phòng bị, đồng dạng là tinh thần trùy pháp sử ra. Sau đó liền thấy đến ban ngày thú bay tới không trung thân thể run lên. Đau kêu một tiếng hậu liền nhắm hạ lạc, cuối cùng trọng trọng đập ở trên mặt đất, nhưng nó chưa từ bỏ ý định, hơi một khôi phục hậu, liền lại một lần bay đến không trung. Đúng lúc này, vô số đạo màu đỏ tươi sắc dây leo từ trên trời giáng xuống. Rậm rạp quấn quanh ở tại bạch nuốt thú trên người. Sau đó, này đó màu đỏ tươi sắc dây leo dường như quỷ hút máu bình thường. Điên cuồng hấp thu khởi bạch nuốt thú trong cơ thể bản nguyên lực. A, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện tự mình bản nguyên đang hút thu ban ngày thú bản nguyên thời gian. Xa xa thua lúc trước hấp thu kia chỉ thiên thọ cảnh trùng thú bản nguyên lúc vậy thông thuận. Hấp thu tốc độ chậm mấy lần không ngừng, bạch nuốt thú kinh hoàng giao gọi. nó cảm giác được rõ ràng chính mình bản nguyên bị địch nhân hấp thu. Giống kêu một tiếng hậu, trên người cậy mạnh một kháp, liền đem những thứ ấy đỏ tươi sắc đằng chậm cấp chấn được tiêu hậu. Làm xong này đó hậu, nó liên tiếp lui về phía sau gần 100 mét xa, này mới dừng thân lại, ngẩng đầu cảnh giác nhìn phía đối diện. Quả nhiên, thực lực của ta sẽ đối phó vạn tái cảnh sinh vật vẫn còn có chút khó khăn, Ninh Tiểu Mỹ rất rõ. Giang hiểu biết đến chính mình chưa đủ, này chỉ bạch nuốt thú ở cùng giai sinh vật trung tịnh chưa tính là bao nhiêu cường đại. Thủ đoạn chỉ một, lại là khắc chế của nàng nhiều loại năng lực. Kia bạch nuốt thú chính cảnh giác nhìn đối diện. Đột nhiên, nó trên người vọt lên đến vô số sắc bén cần phải thứ. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, con thú này bụng bị đâm ra nhiều ngón cái bàn đại tiểu lỗ máu. Như vậy thương đối với vạn tái cảnh thực lực ban ngày thú đến nói. Thập phần bé nhỏ không đáng kể, chỉ thấy trên người nó bạch quang vừa truyền, nồng đậm sinh cơ lực dũng biến toàn thân, những vết thương kia tất cả đều bất trị mà tiêu, mà đau đớn cũng kích nổ con thú này. Nó mở ngụm lớn, hướng phía bốn phía phụt lên ra tảng lớn xương trắng, bị bao phủ tại đây xương trắng chung những thứ ấy cần phải thứ. Tất cả đều lấy mắt thường có thể thấy tốc độ mất đi sinh cơ. Cuối cùng biến thành đầy đất phấn bọt, Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình nhìn một màn này, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là hiện tại, bạch nuốt thú đem những thứ ấy biến thành lục sắc xương mù một hút mà quay về. Cuối cùng lộ ra một loại thỏa mãn thần thái, càng thêm khí nóng rào rạt nhìn về phía đối diện cái kia tuyệt thế mỹ vị. Nó chính do dự bất tiền, bất quá thông minh trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ khởi đến. Phốc phốc, liên tục không ngừng tiếng vang theo ban ngày thú trên người truyền đến. Nó đau đến kêu thảm thiết liên tục, nghiêng đầu hướng trên người nhìn lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy ở nó trên người, vô số xanh đậm sắc cần phải mạn theo kỳ trong cơ thể mọc ra. Bạch nuốt thú có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình sinh cơ chính đang không ngừng xói mòn. Cuối cùng một loại cảm giác vô lực dũng biến toàn thân. Nó kia trắng tinh như ngọc làn da mặt ngoài xuất hiện rất nhiều màu đen lấm tấm. Này đó lấm tấm chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ mở rộng ra. Đây là chúng kịch độc dấu hiệu, thình thịch, bạch nuốt thú kia thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy không cam lòng, cuối cùng không nhúc nhích, mà nó trên người, lại là nở đầy một chút cũng không có sổ kiêu diễm màu lam hoa nhỏ. Sinh cơ bừng bừng, này đó bao tử là ở trước hết chảm thương này chỉ bạch nuốt thú lúc. Ninh Tiểu Mỹ lặng yên phóng ra ra, nguyên bản giấu ở con thú này trong cơ thể. Đợi được hút tốc dưỡng phân sau, mới một chút phá thể ra, kết quả cuối cùng con thú này tính mạng, Ninh Tiểu Mỹ thong thả đi tới bạch nuốt thú bên cạnh. Ở xác định đối phương đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức hậu. Lúc này mới yên lòng lại, trong tay nàng lục mang chợt lóe rồi biến mất, sau đó một tiếng đinh đương tiếng vang khởi, kia bạch nuốt đáp ngạch gian, sinh mệnh chi thạch ủng ục lăn xuống. Ninh Tiểu Mỹ đầu ngón tay xuất hiện một lục ti, đem kia sinh mệnh chi thạch một quấn mà quay về, tinh tế quan sát trong tay sinh mệnh chi thạch, có thể thập phần cảm giác được rõ ràng có một luồng nồng đậm sinh mệnh khí tức ở trong đó chảy xuôi. Chủ nhân nhanh lên một chút thu lại, này sinh mệnh chi thạch nếu ly khai bạch nuốt thú thân thể. Kỳ nội sinh mệnh lực hội rất nhanh xói mòn. Cần chuyên môn đồ vật đến trang tiểu vừa lên tiếng nhắc nhở khởi đến. Ân, Ninh Tiểu Mỹ cả kinh, rất nhanh theo không gian chung lấy ra một năng lượng hộp. Đem sinh mệnh chi thạch phóng đi vào, điều này có thể lượng hộp chỉ là bình thường đồ vật. Tác dụng không lớn, ta phải tìm cái địa phương an toàn đem sinh mệnh chi thạch dùng mới được Ninh Tiểu Mỹ trong lòng. Suy nghĩ khởi đến, ánh mắt của nàng nhìn về phía cái kia thạch hố. Ở một chỗ ngọn núi dày đặc khu vực, nhóm ba người chính rất nhanh hướng phía ở chỗ sâu trong bay đi. Này ba đạo nhân ảnh trên người hắc quang dũng động, phi hành lúc, ba người trên người hắc quang giao tương hô ứng, ẩn ẩn hình thành một hình tam giác, chính là độc thủ tam huynh đệ ba người. bọn họ lại là cũng nhận được danh ngạch, tiến vào đến nơi này cái cổ vị diện chung, tìm được, ở đây, tam huynh đệ chung tiểu hắc kinh hỉ thét lên, cách đó không xa đại hắc cùng nhị hắc cũng nghe đến thanh âm. Rất nhanh bay đi, chỉ thấy ở tiểu hắc dưới thân ngọn núi đỉnh chóp, sinh trưởng một gốc cây xích hứa cao đen nhánh sắc cây nhỏ. Này cây tuy nhỏ, lại là không ngừng tản mát ra hắc ám khí tức, kỳ xung quanh chừng một thước khu vực, rõ ràng so với cái khác địa phương ám thượng rất nhiều. Quả nhiên là này bảo vật, xem ra tên đạo sư kia cho chúng ta tư liệu cũng không hoàn toàn là giả. Cuối cùng cũng không có đi một chuyến uổng công, đại hắc vui vẻ nói. Ba người bọn họ lúc trước y theo du họ nữ từ cấp trong tài liệu ghi chép mấy chỗ bảo vật địa phương. Thăm dò, kết quả đều là tay không mà về. Còn lần này bọn họ cũng không có báo hy vọng quá lớn. Không ngờ lại là có thu hoạch. Này màu đen cây nhỏ tên là ô bàn xà mộc là một loại hắc ám thuộc tính bảo vật. Đối với bọn họ độc thủ tam huynh đệ đến nói, đại chỗ hữu dụng, này mộc giới bên ngoài vô tích có thể tìm ra, chút ít hiện thế này mộc, cũng là theo vị diện này chung lấy được, quý trọng dị thường, đại hắc bình phục một chút kích động trong lòng tình, bàn tay to đi phía trước chụp tới, chỉ thấy một cái hắc khí dũng động đại khí trống rỗng xuất hiện. Trong nháy mắt xuất hiện ở kia khỏa cây nhỏ phía trên. Sau đó một phen đem kỳ rút ra mặt đất, hắc khí tan đi lúc, đại hắc trong tay xuất hiện kia khỏa cây nhỏ, hắn tinh tế nhìn mấy lần sau, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, đem bảo cây cất xong, đại hắc đối bên cạnh huynh đệ đạo phát hảo, bảo vật đã tới tay, chúng ta cũng nhanh lên một chút ly khai, lần này được bảo như vậy thuận lợi, nhượng ta trong lòng có chút bất an, nhị hắc cùng tiểu hắc đồng thời gật gật đầu. Ba người bọn họ tâm ý tương thông, đồng dạng có này cảm ứng, ngay độc thủ tam huynh đệ chuẩn bị ly khai lúc, theo này thạch phong phía dưới, truyền ra một trận phấn giận tê minh tiếng, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hắc ám khí tức theo ngọn núi dưới đáy dâng lên. Một cái che trời thật lớn đen nhánh đại xà từ trong bóng tối hiển lộ ra đến, bay lên không bay đến đỉnh núi trên. Lúc này này đen nhánh đại xà đang dùng băng lãnh xà mắt nhìn về phía trước này ba tiểu bất điểm. Nó có thể cảm giác được, chính mình thủ hộ hơn 1000 năm bảo vật bị này mấy tiểu sâu trộm đi. Tam huynh đệ sắc mặt kịch biến, lớn như vậy xà, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Trốn, tam huynh đệ trong nháy mắt thành phần một màu đen tam dài. Hưu, một tiếng bay ra cây số ngoài. Sau đó mấy lắc lư gian, liền biến mất được vô tung vô ảnh, đen nhánh đại xà đâu chịu nhượng này mấy cường đạo đào tẩu. Hét lớn một tiếng, trên người hắc quang cuồng trướng, hóa thành một đạo màu đen cự hồng bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh, tựa hồ bất do thắng kia tam huynh đệ một bậc bộ dáng. Dưới nền đất ở chỗ sâu trong 100 mét địa phương, Ninh Tiểu Mỹ thân ở nụ hoa trong, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Ở thân thể của nàng xung quanh, lục ý giạt rào, bị một tầng nồng đậm sinh cơ bao phủ, chỉ thấy của nàng làn da một chút chuyển thành lục sắc, một chút lại chuyển thành bình thường màu sắc, thập phần quái dị, hết chương.